Vô hạn lừa gạt sư, tác giả, Địch Nam, thực hiện, Thư viện báo, chương 449, lỗ hóa. Thật có lỗi, Lurus có chút lúng túng buông tay ra bên trong vụn gỗ. Trên mặt cũng lộ ra một chút vẻ hối hận, cũng không biết là đang hối hận Nanoli bên kia, vẫn là hối hận chính mình dùng sức quá lớn dẫn đến gai gỗ đâm vào móng tay khe hở. Không có việc gì, nhân chi thường tình, bất quá ngươi định làm như thế nào? Fenki khoát tay áo, bày đủ bác sĩ phái đoàn. Bác sĩ có đề nghị gì sao? Lelouch do dự một chút, cuối cùng vẫn là cảm thấy loại sự tình này cần phải tham khảo nhân sĩ chuyên nghiệp ý kiến. Fenuki nghe vậy, cũng nhẹ gật đầu, hơi chỉnh ngay ngắn thân thể, đơn hiện ra một loại chuẩn bị nói chính sự thái độ đối với loại này bệnh hoạn. Ta đề cử là hợp lại trị liệu pháp, cũng chính là thông qua chữa trị thân thể kéo theo tinh thần khỏi hẳn. Ngoặc kép, cái này, có thể giải thích một chút không? Lelouch tại phương diện y học cũng không có cái gì thành tích. Không biết rõ Fenuki lời nói bên trong cụ thể ý tứ. Bất quá liền hắn tới nói, dù chỉ là có thể trị hết Nanoli hai chân, cũng là một kiện chuyện hạnh phúc. Kỳ thật rất đơn giản, muội muội của ngươi ánh mắt bản thân cũng không có bệnh biến. Lúc đầu thời điểm đại khái là không nguyện ý tiếp nhận một loại nào đó sự thật. Đến mức trong tiềm thức không nguyện ý lại nhìn thấy thế giới này. Đợi đến về sau tâm tình dần dần bình phục, mù thời gian cũng đã quá lâu. Cái này khiến cho mù, loại này ấn tượng đã cắm rễ trong đầu. Muốn khôi phục lại, liền không chỉ là tâm lý khuyên bảo vấn đề. Trọng yếu ngược lại là thành lập tự tin. Để nàng tin tưởng con mắt của mình bình phục. Fenuki thuận miệng nói xong tương quan y học thường. Thức, vấn đề này thật sự có. Rất nhiều người tàn tật trên thực tế đã khôi phục. Lại như cũ không có cách nào bình thường hành động. Thuộc về điển hình tâm lý phương diện chướng ngại. Đương nhiên, Nanoli là bởi vì Zeus vấn đề. Đồng thời cũng đang quan sát Lelouch trên mặt biểu lộ. Cho hy vọng. Ban cho tuyệt vọng, tuần hoàn qua lại phía dưới chính là đơn giản nhất nhưng cũng hữu hiệu nhất đạt được ỷ lại cảm giác. Tâm lý kỹ xảo, liền tình huống trước mắt tới nói. Muội muội của ngươi chân vấn đề ngược lại sự kiện chuyện tốt. Chúng ta có thể mượn từ đối với hắn chân trị liệu. Làm sâu sắc nàng tín nhiệm đối với chúng ta cảm giác. Sau đó tại nàng xác nhận chân khôi phục đằng sau. Vì nàng tiến hành một lần phần mắt, giải phẫu, cũng tại cái gọi là khôi phục kỳ nói cho nàng giải phẫu rất thành công. Đồng thời thường xuyên cách băng gạc dùng tia sáng kích thích phần mắt. Để nàng sinh ra thật sự có ánh sáng cảm giác ấn tượng. Lại phụ trợ một ít ám chỉ cùng hướng dẫn. Đợi đến lòng tin nàng 10 phần thời điểm dỡ xuống băng gạc. Liền có rất lớn tỷ lệ mượn nhờ kích thích giải khai nàng đối với mình phong tỏa. Đương nhiên khuyết điểm cũng rất rõ ràng. Nếu như vậy còn thất bại, liền sẽ đối với hắn lòng tin sinh ra đả kích cực lớn. Nói cách khác, một khi thất bại, liền cơ bản không có khả năng lại thông qua thông thường thủ đoạn đến chữa khỏi. Ngoặc kép, Lelouch một tay chống đỡ cái cằm, trên mặt lộ ra do dự vẻ mặt. Một lát sau, hắn rốt cuộc trầm ngâm nói, không cách nào dùng thông thường thủ đoạn chữa trị, nói cách khác, còn có phi thường quy thủ đoạn sao? Cái này, Fenuki khẽ cười cười, ý vị thâm trường nhìn hắn một cái này thuộc về thương nghiệp cơ mật. Bất quá, có thể hỏi hay không ngươi một vấn đề? Ngươi hỏi đi, Lelouch lúc này cũng không có ý thức được đối phương muốn nói điều gì. Tại trong ấn tượng của hắn, thương nghiệp cơ mật cái từ này liền mang ý nghĩa giá cao, cho nên sau đó phải hỏi sự tình, không ở ngoài là vấn đề tiền bạc a. Thế nhưng là từ Fenuki bên trong miệng phun ra cũng là một câu hắn chưa hề nghĩ tới hỏi thăm. Ngươi tựa hồ là gọi là Lelouch đúng không? Mà muội muội của ngươi gọi Nanoli, Nói như vậy, ngươi sẽ không phải là năm đó thập nhất hoàng tử a? Lulus đại nhân, ? Lulus trong lòng lập tức giật mình, đồng thời cũng âm thầm may mắn không có trực tiếp mang theo Nanoli tới. Bất quá hắn trên mặt nhưng không có một điểm biểu hiện ra ý tứ. Chỉ là lạnh nhạt nói, ta không biết ngươi đang nói cái gì. Có lẽ ngài khả năng không nhớ rõ. Bất quá là năm đó ngài đến Nhật Bản thời điểm, chúng ta đã từng là thấy qua. Feniki đứng lên, hơi hành lễ nói, nhận thức lại một cái. Ta là trước Nhật Bản hào phú, Kuzuki gia trưởng tử, Gozuki Naoto. Đương nhiên, hiện tại Nhật Bản đã luân hãm, chỉ là một cái nho nhỏ nghiên cứu khoa học người làm việc thôi. Cho nên ngài cũng không cần lo lắng ta coi ngài là làm thẻ đánh bạc. Dù sao, trên danh nghĩa tới nói, ta chỉ là cái Eleven, coi như muốn nhờ vào đó thu hoạch lợi ích, cũng không có phương diện này con đường. Chủ quan, Lulus trong lòng âm thầm tỉnh lại. Mặc dù tại Esford nhà lực lượng dưới cải biến dòng họ cùng thân phận, nhưng là danh tự, đặc thù cũng không có biến hóa. Vốn cho rằng thời gian 7 năm đầy đủ cọ rửa rơi dấu vết của mình, lại không nghĩ rằng thế mà còn là bị nhận ra được. Bất quá rất nhanh, hắn liền điều chỉnh tốt tâm tính. Lúc này đã tiến vào lớn thế yếu, muốn nghịch chuyển, chỉ có đánh cược một phen, không có con đường. Ngươi đang nói giỡn à? Dù sao phổ thông người Nhật Bản cũng không có biện pháp ở thời đại này. Tại cái này khu 11, mở ra như thế lớn sở nghiên cứu, càng không khả năng tại ngắn ngủn trong vòng vài ngày liền đem tin tức truyền khắp Nhật Bản. Ha ha, cái này chủ yếu vẫn là bởi vì sáu muội. Dù sao, nàng tại trên danh nghĩa thế nhưng là Stadfell ra người thừa kế duy nhất đâu. Gozuki Naoto không che giấu chút nào nói ra chính mình hậu trường, không phải khoe khoang, không phải uy hiếp, mà là phảng phất hảo hữu ôn chuyện đồng dạng. Bất quá Lulus cũng sẽ không cho rằng như vậy, mặc dù thoát ly cái hoàn cảnh kia đã nhiều năm, nhưng là chính trị đấu tranh tàn khốc như cũ tồn lưu tại trong lòng của hắn. Vào lúc này gặp gỡ dạng này một vị có thể duy trì Eleven thân phận mà không phải danh dự Britannia, người lại làm được bây giờ trên vị trí này người, tuyệt đối không thể coi thường. Cho nên, hắn quyết định giống như là nghe những cái kia chính khách nói chuyện, đem hắn từng chữ đều tách ra thành mấy hơn nửa nghe. Stafel, bát đại danh môn bên trong ôn hòa phái sao? Sau đó là Kuzuki gia trẻ mồ côi, sinh hóa sở nghiên cứu, gãy chi lại thực, thì ra là thế, mục tiêu là quân đội sao? Nếu như có thể từ thuần huyết phái trong tay cướp đoạt quân đội quyền hành, không chỉ có thể mở rộng Stadfell chính trị vốn liếng, cũng có thể chậm rãi tăng lên bây giờ người Nhật Bản địa vị. Lulus nghĩ như vậy, trong đầu chợt hiện lên một vòng linh quang. Đó chính là nhà này sở nghiên cứu thành lập tốc độ. Nhà này sở nghiên cứu xuất hiện thật sự là quá đột nhiên. Nếu như vẫn luôn có Stadfell âm thầm ủng hộ, cần phải cũng sớm đã leo lên nhật trình mới đúng. Hơn nữa căn cứ gần nhất tuôn ra tin tức, kỳ thành viên phần lớn là Eleven cùng danh dự Britannia người. Cho dù là ôn hòa phái Stadfell, cũng tuyệt không có khả năng thành lập dạng này sở nghiên cứu. Nói một cách khác, cái này sở nghiên cứu bản thân nhưng thật ra là nam nhân ở trước mắt thành lập. Nếu như là dạng này, Stadfell ra đạt được chỗ tốt cũng quá lớn, cơ hồ lớn đến hái quả đào trình độ. Mặc dù nói muội muội của hắn là Stadfell trước mắt người thừa kế duy nhất, nhưng là Stadfell công tước lại đang đứng ở tráng niên, mà đối phương chính thê cũng không phải cái gì loại lương thiện, hoàn toàn không cách nào cam đoan tương lai nhất định có thể mượn vỏ cứng đưa ra thị trường. Lại tăng thêm Britannia quý tộc hệ thống cũng không phải do bọn hắn khuyến khích Stadfell sản nghiệp, có thể tại thời gian 7 năm bên trong âm thầm thành lập cực lớn nghiên cứu cơ cấu người sẽ không? Ngắn như vậy xem, hắn nhất định sẽ không đem mục tiêu đặt ở phương diện này. Nếu như ta trong tay có dạng này thẻ đánh bạc, nhất định có thể có được càng nhiều. Đường kia hoặc nhiều, ta đã hiểu. Lelouch ánh mắt trong nháy mắt biến thành sắc bén. Hắn tựa hồ đã xem thấu hết thảy. Không sai, mặt ngoài nhìn, Stadfell xác thực lấy được chỗ tốt lớn nhất. Nếu như đối phương không ngốc, vậy liền nhất định còn có càng sâu tầng đồ vật không có bày ra. Stadfell chỉ là một chương bị phế liệu chỗ nện choáng ra hổ mà thôi. Bọn hắn nhất định còn có lấy càng lớn bí mật. Nhìn như vậy đến, ngay cả ta cũng tại bọn hắn tính toán bên trong. Lelouch nghĩ tới đây, khóe miệng lại hơi nhếch lên. Với hắn mà nói, cái này ngược lại phù hợp lợi ích của hắn. Thế là, đã như vậy, vậy ta liền nói thẳng ngươi. Gozuki Naoto, cần ta làm cái gì? Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay? Chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay?